hôn nhân chớp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 38, người đàn ông ở khách sạn là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiếc vòng tay của cô, là chiếc vòng tay mà cô đã đánh rơi trong khách sạn. Nó được Á Thông tự tay làm tặng cô vào ngày 20 tháng 5, không thể có chiếc thứ hai giống hệt như vậy được. Sao nó lại ở chỗ của Hứa Nhược Thần chứ? Vẻ mặt của cô trở nên trắng bệnh, toàn bộ cảnh tượng của đêm hôm đó bỗng chốc ùa về trong đầu cô. Người đàn ông cưỡng bức cô một cách điên cuồng kia, một người rất đáng sợ, rất khủng khiếp. Cô khóc lóc thảm thiết và cố gắng cầu xin, cô cố gắng hết sức để kêu cứu đến mức khàn cả cổ họng. Thế nhưng người kia vẫn không chịu buông tha cho cô và cũng không có người nào bước vào cứu cô. Khách sạn kia yên tĩnh đến như vậy, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi. Thế nhưng tại sao chiếc vòng tay lại ở trong tay của Hứa Nhược Thần? Chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, sống lưng cảm thấy lạnh lẽo, đầu gối run rẩy hẳn đi như không thể đứng vững và sắp ngã xuống ngay lập tức. Hứa Nhược Thần nghĩ đến cô sẽ có phản ứng như vậy nên đã kịp thời đưa tay đỡ lấy cô. Hiểu bồng, cô đã từng nhìn thấy chiếc vòng tay này rồi à, sao? Sao nó lại ở chỗ của anh? Cổ họng của cô nghẹn lại, đầu lưỡi líu lại khiến cô không nói nên lời. Tôi vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của nó nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có một chút manh mối nào, cô ấy giống như đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Anh ta nặng nề thở dài một cái, trên gương mặt hiện lên vài nét não nề và buồn bã. Cô ôm lấy ngực, trái tim của cô đập rất nhanh như sắp không thể chịu đựng được nữa. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại có chiếc vòng tay này. Anh ta nhún vai và nói với giọng điệu vô cùng trầm thấp. Tôi nhặt được ở khách sạn Hilton. Nhặt được ư? Cô giật bắn người lên và ngước mắt nhìn vào anh ta, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn một chút như nhận được một chút an ủi. Có phải cô quen biết chủ nhân của nó không, có thể nói cho tôi biết không? Tôi muốn trả lại cho cô ấy. Hứa Nhược Thần nói với giọng điệu khẩn cầu. Cô hít sâu một hơi và cố gắng giúp bản thân giữ bình tĩnh. Cô cũng muốn tìm lại chiếc vòng tay này, đây là di vật của thời Thông để lại cho cô, là tín vật định tình của bọn họ. Nó là của tôi, giọng nói của cô nhỏ như tiếng mũi kêu và hơi run rẩy. Cái gì? Hứa Nhược Thần giả vờ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, anh ta nắm lấy bả vai của cô và nói. Đêm hôm đó, cô gái kia chính là cô à? Cô giật bắn người lên và mở to đôi mắt nhìn vào anh ta, lồng ngực lại co thắt. Anh, có ý gì? Vài nét áy náy dần dần hiện lên trên gương mặt của anh ta. Thật ra tôi nhặt được chiếc vòng tay này trong căn phòng của tôi đã bắt nạt một cô gái, vì vậy tôi muốn tìm cô ấy để xin lỗi và đền bù cho cô ấy. Cả người của cô đột nhiên co rút một cái khiến cô không thể đứng vững mà ngồi bệt xuống đất, mỗi một con chữ đều đột nhiên nổ tung trong đầu cô như tiếng pháo. Ôi trời ạ, người đàn ông đã xâm hại cô là Hứa Nhược Thần, vậy mà người kia lại là Hứa Nhược Thần. Anh ta trông dịu dàng và dễ gần đến như vậy, cô muốn xem anh ta như một người bạn tốt, xem anh ta như một thiên thần được thượng đế cử xuống để giúp đỡ cô, không ngờ anh ta lại là một tên mặt người dạ thú. Tôi thật sự không ngờ cô gái kia lại là cô, giọng nói của anh ta lại truyền đến với vẻ mặt vô cùng ăn năn. Tôi rất xin lỗi cô, Hoa Hiểu Bồng, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm chặt lỗ tai như một chú tuần lộc cực kỳ hoảng sợ, chỉ cần nhảy lên trên chạy ra ngoài ngay lập tức. Trên mặt đất như có thứ gì đó ngáng chân cô một cái, cô loạng choạng và cơ thể ngã nhào về phía trước. Anh ta chạy tới và vươn tay ra định đỡ lấy cô, thế nhưng khi tay của anh ta vừa chạm vào cô thì cô lại như bị cây kim hung hăng đâm vào một cái mà hoảng sợ nhảy ra xa 30 thước. Cô nghiêm mặt nặng lời mà hét lên. Anh cút đi cho tôi, cách tôi xa một chút. Cô không muốn ở lại nơi này, không muốn nhìn thấy người này lần nào nữa, anh ta chính là một con sói đội lốt cừu. Hiểu Bồng, Hứa Nhược Thần lại chạy tới và ôm lấy cô. Hiểu Bồng, cô bình tĩnh một chút, hãy nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý đâu. Cô không muốn nghe, đây rõ ràng chỉ là một cái cớ, chẳng lẽ cưỡng bức còn chia ra cố tình hay không cố tình à, anh buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Cô liều mạng la hét và giãy giụa một cách điên cuồng. Cô cực kỳ sợ hãi và không muốn ở chung một chỗ với tên ác quỷ này. Anh ta ôm chặt lấy cô và không chịu buông ra, cánh tay của anh rất mạnh khiến cô căn bản không thể thoát ra được. Những ký ức đáng sợ không ngừng ùa về tâm trí cô. Cơ thể cao lớn kia tiến vào người cô một cách mãnh liệt, đó là lần đầu tiên của cô căn bản không thể chịu nổi và đau đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì sự cưỡng bức kia vẫn không hề ngừng lại. Cô nghĩ rằng bản thân sẽ chết đi, cô sẽ bị người kia xâm hại đến chết và cũng không thể rời khỏi căn phòng kia nữa. Lúc này anh ta lại chạm vào cô khiến cô vô cùng sợ hãi, cả người cô run rẩy hẳn lên, cô run đến mức không thể dùng một tí sức lực nào. Tôi cầu xin anh đấy, hãy thả tôi ra đi, hu hu. Cô khóc lóc thảm thiết và nói. Hiểu bồng, tôi thật sự không phải cố ý đâu tôi. Đã bị bỏ thuốc nên hoàn toàn không biết bản thân đang làm những gì. Anh ta áp sát bên tai cô và nhỏ tiếng giải thích, giọng nói vừa rõ ràng vừa mạnh mẽ nhưng chỉ sợ rằng cô không thể nghe thấy. Cô không tin vào những lời này, chẳng qua anh ta đang che đậy tội ác của chính mình mà thôi. Anh nghĩ tôi là đồ ngốc mà sẽ tin vào lý do rách nát này của anh à, cô nghĩ tôi là một người cực kỳ tồi tệ đến như vậy à, tôi cũng không thiếu phụ nữ thì sao có thể cưỡng ép một người giao thức ăn chứ. Anh ta quay người cô lại và để cho cô nhìn vào anh, ánh mắt của anh trông rất thản nhiên. Tâm trạng của cô hơi bình tĩnh trở lại mà không điên cuồng như lúc nãy nữa. Có lẽ ở sâu tận đáy lòng, cô tình nguyện tin tưởng anh ta là một người tốt, nếu như ngay cả anh ta cũng là một tên cầm thú giả tạo, vậy thì cô còn có thể tin tưởng ai trong số những người xung quanh cô nữa chứ? Anh ta kéo cô đến ghế sofa ngồi và rót một ly nước cho cô. Cô uống một ngụm và khôi phục nhịp tim, sau đó cô hỏi. Tại sao anh lại bị bỏ thuốc? Anh ta mím môi lại rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Đêm hôm đó, tôi có một người bạn mở một bữa tiệc ở khách sạn Hilton, cả ba tầng lầu đều được bao trọn. Tất cả mọi người đều chơi đến điên cuồng, tôi cũng không biết người nào đã bỏ thuốc vào trong rượu của tôi. Tôi vô thức cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã rời đi trước và trở về phòng. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chỉ cần tắm nước lạnh thì sẽ đỡ hơn một chút, nào ngờ loại thuốc kia quá mạnh, căn bản không thể khống chế được. Anh ôm lấy đầu và nở một nụ cười kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc tôi mất khống chế thì cô lại xuất hiện ngay lúc đó, tôi không hề gọi thức ăn, sao cô lại đi đến phòng của tôi chứ? Anh không gọi thức ăn sao? Cô kinh ngạc nói, địa chỉ mà nhân viên phục vụ nhận cuộc gọi ở nhà hàng đưa cho cô là 1202 mà cô không hề nhìn nhầm và cũng không hề đến nhầm phòng, chẳng lẽ tiếng phổ thông của khách hàng không chuẩn nên cô đã nghe nhầm rồi ư? Xin lỗi, hiểu bồng, tôi biết tôi chắc chắn đã khiến cô bị tổn thương. Lúc đó tôi hoàn toàn không còn lý trí mà đã trở thành một con động vật rồi, cho dù người bước vào là đàn ông thì có lẽ tôi cũng sẽ. Anh ta khựng lại, sau đó đưa tay xoa mặt và nở một nụ cười chế giễu. Cô đã bình tĩnh trở lại, trên gương mặt của anh ta tràn ngập sự áy náy và chân thành, cô tin rằng chắc hẳn những lời nói của anh ta đều là sự thật. Đêm hôm đó, người đàn ông kia có điều gì đó cực kỳ không ổn, cơ thể của người kia rất nóng, giống như một ngọn lửa vậy. Mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi cũng không muốn truy cứu nữa, cứ xem như là một cơn ác mộng đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của Hứa Nhược Thần lóe lên vài tia gian xảo khó tả, như thể một con nhện vua đã răng sẵn mạng nhện và nhìn con mồi từng bước đi vào theo kế hoạch của mình, cách chương.